Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1149, trực giác. Canh 3, Converter, Dark Hero mà tại càng xa xôi, Niên Thiên Phi cũng tế lên dị bảo, là nàng luyện thiên tôn chi bảo, dị sắc bốc hơi mà lên, phong bế hư không cùng đại địa, đứng vững cân cước. Tần Mục nhíu mày, bốn chỗ tìm kiếm, bất quá tường thiên phi, cung thiên tôn bọn người vậy mà đều riêng phần mình chiếm cứ bảo địa. Để hắn có thể lựa chọn địa phương không nhiều, Long Kỳ Lân vẫn là không cách nào tiếp nhận trong giao trì chi chiến hỏa thiên tôn không có trợ giúp. Tần Mục, ngược lại gia nhập giết Tần Mục trận doanh, có chút ngơ ngơ ngác ngác. Hỏa Thiên Tôn bởi vì Ngự Thiên Tôn cái chết mà bị đả kích. Từ Ngự Thiên Tôn bị ám sát ngày đó bắt đầu, hắn liền thay đổi, Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi tiếp tục tìm kiếm. Nói, năm đó Long Hán Thất Thiên Tôn, sáu vị Thiên Tôn đều đối với Ngự Thiên Tôn khâm phục vạn phần. Tình cảm sâu nhất ngoại trừ U Thiên Tôn chính là Hỏa Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn là trong lòng bọn họ mẫu mực, một ngọn núi không thể vượt qua. Ngự Thiên Tôn sau khi chết, U Thiên Tôn lâm vào dài đến trăm vạn năm tự bế. Mà Hỏa Thiên Tôn tư tưởng hẳn là cũng vào thời khắc ấy cải biến. Hắn cừu thị cổ thần, lại muốn trở thành là cổ thần. Hắn dừng bước lại, suy nghĩ xuất thần, nói, U Thiên Tôn cũng nói hắn thay đổi. Nguyệt Thiên Tôn trong lời nói cũng để lộ ra hắn không đáng tin cậy. Nhưng ta lúc trước một mực đối với hắn rất có hảo cảm. Có chút mong muốn đơn phương. Có lẽ chỉ có Ngự Thiên Tôn phục sinh mới có thể để cho hắn từ trong giấc mộng này tỉnh lại. Long Kỳ Lân cười nói, Ngự Thiên Tôn đã phục sinh. Chỉ cần trộm về trong Phi Hương Điện tàn hồn. Ngự Thiên Tôn liền không còn si ngốc ngây ngốc, Hỏa Thiên Tôn nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Đến lúc đó, nhân tộc liền được cứu rồi. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói, chỉ hy vọng như thế. Hắn thần thức bộc phát, đem đột nhiên xuất hiện hư không thú bức lui. Những lão hồ ly này đều lựa chọn một cái đặt chân chi địa. Nơi tốt đều bị bọn hắn chiếm. Tần Mục ánh mắt chớp động, nhìn bốn phía một phen, ý đồ tìm kiếm một cái thượng giai bảo địa. Nhưng mà tám vị thiên tôn riêng phần mình tìm được một chỗ cực giai chi địa. Chiếm cứ ở nơi đó, Tần Mục chỗ nào có thể tranh đến qua bọn hắn. Mà lại, những thiên tôn này riêng phần mình có thiên tôn chi bảo trấn áp hư không? Không để cho hư không thú đến đây xâm phạm, không được bao lâu. Chỉ sợ những thiên tôn này liền sẽ xây xong riêng phần mình cứ điểm. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ chạy tới xin mời Tần Mục đem bọn hắn đưa ra ngoài. Sau đó để cho mình đệ tử đến đây kinh doanh, khu trừ hư không thú, khai thác các loại bảo vật. Ta coi như tìm được bảo địa, cũng không có một kiện có thể trấn áp được hư không thú bảo bối. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng không thể lấy ra, dùng món bảo vật này trấn áp hư không ngược lại là có thể. Bất kỳ cái gì hư không thú đều có thể giết đến. Nhưng là rơi vào mặt khác thiên tôn trong mắt, bọn hắn khẳng định sẽ cướp đi món bảo vật này. Đáng sợ hơn chính là Lưu Ly Thanh Thiên Tràng quả trứng cổ thần kia. Mà lại, ta cũng không có khả năng cả một đời đều bị vây ở chỗ này. Trông coi bảo địa, ta nếu như đi mời sơ tổ cùng nhân hoàng điện lịch đại nhân hoàng đến đây trấn thủ. Chỉ sợ sơ tổ nhân hoàng cũng không phải là đối thủ của hư không mẫu thú. Tần Mục trái lo phải nghĩ, đột nhiên linh quang khẽ động, mi tâm mắt dọc mở ra, nhìn bốn phía, lần trước ta đi vào thái sơ khoáng mạch, hư không thú không cách nào tiến vào khoáng mạch, cũng tức là nói. Ngũ đại khoáng mạch đều có thể để hư không thú không dám tùy tiện bước chân. Bất quá ta chỉ biết là thái sơ khoáng mạch, hơn nữa còn bị hiểu thiên tôn chiếm cứ, Mặt khác bốn đầu khoáng mạch ở nơi nào? Chỉ sợ chỉ có Tường Thiên Tôn cùng Cung Thiên Tôn mới biết. Hắn trong mắt dọc trên đại lục chữ Tần, hai viên cự hình trứng cổ thần ở giữa ngay tại giao lưu. Đột nhiên, trong trứng cổ thần tựa hồ có thể phát giác được ngoại giới tình hình. Đạo âm lập tức ngừng, hai cái trứng riêng phần mình phát ra chấn động nhè nhè. Hai viên trứng cổ thần lộ ra đều có chút kích động. Tần Mục dò xét bốn phía, thầm nghĩ, ta không biết mặt khác bốn đầu khoáng mạch ở nơi nào. Nhưng hai viên trứng cổ thần này nhất định biết, cùng ta bốn chỗ xông loạn, còn không bằng bọn hắn đến nói cho ta biết. Hai viên trứng cổ thần không có động tĩnh, Tần Mục nháy mắt mấy cái, chờ đợi chỉ chốc lát, hai quả trứng cổ thần kia vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Tần Mục cắn răng, thần thức ba động, sau đó không lâu, bầu trời đột nhiên vỡ ra, lộ ra một con mắt thật to. Con mắt này đảo quanh chuyển động, lập tức ánh mắt rơi ở trên thân Tần Mục, tiếp lấy một đầu vô cùng to lớn hư không thú từ trong hư không gạt ra. Âm vang rơi xuống đất, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân kinh hô một tiếng, vội vàng đề phòng, đã thấy con hư không thú này khắp cả người hư không văn. Sáu đầu tráng kiện không gì sánh được chân mở ra, từng chiếc lợi chảo chế trụ mặt đất. Vây quanh bọn hắn đi vài vòng, tầm mắt hướng lên lật lên, lộ ra miệng đầy răng nhọn. Yên Nhi khẽ quát một tiếng, nguyên thần hiển hiện, tùy đi chuẩn bị xuất kích. Còn nhận ra được ta không? Tần Mục cười nói, con hư không thú kia tầm mắt rủ xuống, miệng biến mất, đầu mò về Tần Mục. Tần Mục đưa tay, hư không thú nhẹ nhàng cọ sát bàn tay của hắn. Yên Nhi thở phào một cái, con hư không thú kia nghe được tiếng thở của nàng, thả người nhảy đến nơi xa, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào nàng. Long Kỳ Lân kinh ngạc nói, giáo chủ, con hư không thú này chính là năm đó ngươi hàng phục đầu kia. Tần Mục nhẹ gật đầu, cười nói, trăm vạn năm, nó lại còn sống, mà lại càng cường hoành hơn. Hắn đằng không mà lên, rơi vào hư không thú sau đầu trên cốt sơn, đón gió mà đứng. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi vội vàng bay lên, cũng rơi vào trên cốt sơn. Con hư không thú kia gặp, tầm mắt liền lật lên trên, nghiêng đầu đến phát ra uy hiếp tiếng nghẹt ngào. Tần Mục lấy ra Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, đem món chí bảo này xem như chính mình quải trượng, tại trên cốt sơn gõ gõ. Hư không thú lúc này mới thu liễm hung tính, thả người vọt lên, tại giữa dãy núi phi nước đại. Tần Mục chống Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đón gió đứng thẳng. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng mặc dù đáng chú ý, nhưng là những thiên tôn kia đều tại riêng phần mình chỉnh đốn riêng phần mình lãnh địa. Không rảnh chú ý nơi này, hắn hoàn toàn phóng túng hư không thú, mặc cho hư không thú bôn tẩu. Không có mục đích, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đứng tại bên cạnh hắn. Hiếu Kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, đã thấy Tần Mục thuần phục con hư không thú này cũng không phải là đi một đường thẳng. Ngược lại giống như là chẳng có mục đích hành tẩu. Trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Giáo chủ, công tử, lại tìm không được một chỗ bảo địa. Bảo bối liền đều bị các thiên tôn chiếm hết. Con hư không thú này đi hơn phân nửa ngày, còn tại chẳng có mục đích tiến lên. Bất quá hư không thú trong tư duy đơn giản không gì sánh được lại có một cái trực giác, nói cho nó biết, nơi này cũng không phải là chủ nhân của nó muốn địa phương. Trực giác này chính là đến từ Lưu Ly Thanh Thiên Tràng quả trứng cổ thần kia. Luận ánh mắt, Tần Mục khẳng định không có hiểu thiên tôn. Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Tôn những lão già này ánh mắt sắc bén, cũng không bằng Hạo Thiên Tôn. Tổ thần vương những bán thần này kiến thức rộng rãi, nhưng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng Thiên Cầu lại là sinh ra tại tổ đình trong mỏ quặng trứng cổ thần. Nó tầm mắt kiến thức tuyệt đối không thua tại Hiểu Thiên Tôn vị này cổ thần thiên đế. Tần Mục biết mình lấy được hai quả trứng cổ thần kia đều tại đề phòng chính mình. Dứt khoát gọi đến chính mình hàng phục hư không thú, Tín Mã Do Cương, Do Lưu Ly Thanh Thiên chàng trứng cổ thần đến mang lĩnh chính mình đi tìm bảo địa. Hư không thú đi lại 3 ngày thời gian, tốc độ cực nhanh, phù quang lược ảnh, mặt khác hư không thú không kịp thấy rõ, nó cũng đã chạy vội đi qua. Ngày hôm đó, hư không thú rốt cục đi vào một mảnh hoang vu chi địa. Không tiến thêm nữa, Tần Mục đứng tại chỗ cao, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp bốn phía đều là đã tàn phá không chịu nổi giếng mò. Như là từng cái xâm nhập lòng đất lỗ đen, khúc chiết uốn lượn, xâm nhập đến trong một tòa mạch cổ lão núi. Trong những giếng mỏ kia loáng thoáng có hào quang bốc lên. Bảo khí tràn ngập, tiền sử các tạo vật chủ trong này lưu lại khai thác tài nguyên khoáng sản vết tích. Bất quá, nơi này chỉ còn lại có từng bộ cao lớn xương cốt. Đó là các tạo vật chủ thi cốt. Xa xa mặt đất vỡ ra, lộ ra mấy con tròng mắt, đảo quanh chuyển động, đó là phụ cận hư không thú đang lặng lẽ dò xét bọn hắn. Tần Mục lơ đễnh, thu Lưu Ly Thanh Thiên chàng, đang muốn đi vào các tạo vật chủ lưu lại doanh địa. Đột nhiên chỉ gặp trong doanh địa một nữ tử dáng người xinh đẹp đi ra. Cùng hắn đối mặt, hai người đều là khẽ giật mình. Cung Thiên Tôn, Tần Mục chào, Mục Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn hoàn lễ, nói, ân tình của ngươi, ta đã tại trong giao trì chi chiến trả lại ngươi. Mục Thiên Tôn, hai chúng ta không thiếu nợ nhau, nơi này là ta nữ tân thị khoáng mạch, ta sẽ không để cho ngươi. Tần Mục nghe được nàng chính miệng thừa nhận trong giao trì chi chiến. Trong 3 vị Thiên Tôn cứu chính mình có nàng. Trong lòng hay là không khỏi có chút thất lạc. Quả nhiên không có Hỏa Thiên Tôn. Quấy dày, Tần Mục khom người, vỗ vỗ hư hôm thú, nói, ta lại đi tìm một chỗ bảo địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.